Chỉ có điều con người cậu càng ngày càng lạnh lùng, cũng rất ít khi cười. Niềm tin, sự lạc quan của cậu cũng dần biến mất. Mình ngước nhìn trên cao, tự hỏi rất nhiều câu tại sao nhưng làm sao có thể nghe được câu trả lời. Thấy cậu như đang chất chứa rất nhiều tâm sự, ông Minh đến gần hỏi, chuyện gì vậy con? À, dạ, không có gì đâu ông. Minh hơi bất ngờ đáp, con giấu được ông sao? Nếu thật sự không có chuyện gì, con đã không bỏ đi đến tận bây giờ. Nói thật cho ông nghe, cậu từ nhỏ có chuyện gì cũng nói với ông dù là lớn hay nhỏ. Tình cảm hai ông cháu rất tốt, lần này chắc chắn chuyện không đơn giản. Sau khi nghe ông nói Minh biết giấu được một lúc không giấu được cả đời nên đã kể lại cho ông nghe. Cái gì? Có chuyện này thật sao? Minh gật gật rưng rưng. Thằng nhóc này, lớn thật rồi, mấy năm nay, khổ cho con. Ông lắc đầu trầm giọng. Không ngờ cậu lại biết nghĩ như vậy. Sợ mẹ mình đau lòng, chịu tổn thương mà không nói ra. Cứ ôm lấy chuyện này một mình. Buổi sáng thức dậy, mình thấy trước mặt là mẹ, chị hai, út, em gái Minh, liền bất ngờ, mẹ Minh thì đang khóc nhìn cậu. Dậy rồi hả con? Minh, mẹ xin lỗi, con không cần vì mẹ mà phải làm vậy đâu. Mẹ chỉ cần ba đứa con bên cạnh mẹ thôi. Sao mẹ, ông con nói cho mẹ biết hết rồi. Cái thằng này, sao con khờ quá vậy hả? Bà lấy tay xoa đầu cậu cười nói. Mẹ thật sự không sao. Nếu cô ta đã ở bên cạnh ba con lâu vậy, chắc chắn ông ấy cũng có cảm tình với cô ta. Nếu vậy, mẹ sẽ không vì một người đàn ông mà hại con mẹ phải khó xử. Mẹ, có câu nói đó của mẹ, cậu đã có thể yên tâm giải quyết và cho người phụ nữ kia một bài học. Mọi người ôm nhau trong hạnh phúc, sau bao năm cũng có thể cười vui vẻ bên những người cậu yêu thương. Em về rồi sau này cô út nhà mình giao lại cho em. Chị bị hành mấy năm nay rồi, em phải bồi thường cho chị đó. Chị hai Minh, Ngọc Lan nói, chị hai này, làm như em hành hạ chị lắm vậy. Mà không sao, em có anh ba đủ rồi. Bảo Ngọc bĩu môi, quay sang Gia Minh, sau này anh phải đền bù tổn thất cho em. Nào là quà sinh nhật, lễ, Tết, Vivi. Bảo Ngọc là đứa em gái Minh rất cưng chiều. Từ nhỏ hai anh em đã dính nhau như sam. Tình cảm rất tốt, Minh chỉ biết cười, là nụ cười hạnh phúc tưởng chừng đã không còn. Cách chương.